Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 15, tiểu thuật, Trung Pháp, đại đạo hạt giống, A Thịnh. Bởi vì trúc cơ kỳ lựa chọn đạo cơ pháp thuật quan hệ đến về sau kim đan kỳ phát triển, cho nên là quan trọng nhất. Tứ mục đạo trưởng khó được một bộ nghiêm túc khuôn mặt, thấm thía đối Hoàng Thịnh nói. Hoàng Thịnh tụ tinh hội thần nghe. Cơ sở pháp thuật mặc dù dễ dàng cô đọng thành pháp tản chân văn, nhưng là uy lực đến tiếp sau phát triển cực kỳ có hạn, không cách nào tốt hơn cảm ngộ thiên địa quy tắc, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng kim đan kỳ cảnh giới tu luyện. Bởi vì kim đan kỳ tu luyện chính là đào móc cùng kim đan dung hợp làm một thể pháp tản chân văn tiềm lực không ngừng thăng hoa quá trình. Đạo môn qua nhiều năm như vậy, đối với trúc cơ kỳ lựa chọn đạo thuật, dựa theo đẳng cấp cùng tiềm lực phát triển khác biệt, chia làm cấp 3, bậc thứ nhất, cũng là cơ sở nhất cấp 1, xưng là tiểu thuật cấp, tiểu thuật người, điêu trùng tiểu thuật vậy. Giống ngươi có thể vô chú thi pháp liệt hỏa chú, khu quỷ chú, kim quang chú các loại đều là thuộc về cái này cấp bậc. A Thịnh, mặc dù không rõ vì cái gì ngươi có thể đối với mấy cái này pháp thuật vô chú thi triển. Có lẽ là ngươi thiên phú dị bẩm, trời ban tu luyện kỳ tài. Dựa theo dĩ vãng đạo môn tiền bối đạo môn kinh lịch đến xem, tại trúc cơ kỳ trước liền có thể vô chú thi triển pháp thuật, tiến vào trúc cơ kỳ sau bình thường đều có thể tùy tiện đem cô đọng thành pháp tản chân văn. Nhưng là, người phải nhớ kỹ, đây đều là điêu trùng tiểu thuật, người đem làm phụ tu ngược lại cũng thôi, tuyệt đối không thể đem làm trúc cơ kỳ đạo cơ pháp thuật đến chủ tu, để tránh chậm trễ mình tiền cảnh, hối hận cả đời. Tứ mục đạo trưởng nói điêu trùng tiểu thuật cái này cấp bậc đạo thuật thời điểm, lại nhịn không được tinh tế khuyên bảo Hoàng Thịnh nói. Mặc dù tứ mục đạo trưởng bình thường cô hàn vô cùng, đối với đệ tử cũng là nghiêm khắc, chỉ hơi không bằng ý chính là quở trách, nhưng trong nội tâm, đối với đệ tử vẫn là rất bảo vệ, chỉ là mỗi người quan tâm phương thức không giống, cửu thúc phương thức lại là một loại khác, hắn cùng mình đệ tử ở chung liền tương đối hiền hòa. Tại đệ tử xông ra đại họa thời điểm, cũng là ngay lập tức liền chạy ra khỏi đến chùi đít. Nói xong điêu trùng tiểu thuật về sau, tứ mục đạo trưởng nhìn thoáng qua bình tâm tĩnh khí sư huynh cửu thúc. Cửu thúc hướng tứ mục đạo trưởng âm thầm gật đầu về sau, tứ mục đạo trưởng lại tiếp tục nói tiếp. Cấp thứ hai, bị chúng ta xưng là Trung Pháp. Trung Pháp, Hoàng Thịnh ngữ khí cổ quái lặp lại cái này từ mới truyền. Không sai, cái này pháp thuật so sánh điêu trùng tiểu thuật người muốn phức tạp rất nhiều. Người có thể đem bọn chúng nhìn làm một loại hợp lại pháp thuật, không gần như chỉ ở uy lực bên trên muốn thắng qua điêu trùng tiểu thuật rất nhiều, mà lại tiềm lực cũng là xa xa cao hơn. Trưởng môn sư huynh lôi pháp một mạch truyền thừa thiểm điện bôn lôi quyền, Mộc Thung đại pháp, người sư bá dịch quỷ nhất mạch truyền thừa dịch quỷ hãi thần đại pháp, chúng ta cản thi nhất mạch truyền thừa đô sát thiên thi đại pháp, đều là tầng này cấp trúc cơ đạo thuật. Tứ mục đạo trưởng nói hết mọi chuyện, Hoàng Thịnh nghe trong mắt không chịu được hiện lên từng tia tinh quang. A Thịnh, thiểm điện bôn lôi quyền những này thuộc về trưởng môn nhất hệ đích truyền liền không nói. Ta dịch quỷ nhất mạch truyền thừa dịch quỷ hãi thần đại pháp, tại bắt quỷ thu quỷ công kích thần hồn phương diện có lớn lao uy lực, mà lại thuộc về thần hồn hệ cao cấp đạo thuật, đối với định thân chú, khống thân chú, khôi lỗi chú những quan hệ này thần hồn pháp thuật cũng có rất lớn tăng thêm, thì triển ra cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm mau lẹ. Cửu thúc đột nhiên hướng Hoàng Thịnh giới thiệu, hắn dịch quỷ nhất mạch áp đáy hòm đạo thuật tới. Hoàng Thịnh nghe say sưa ngon lành, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Khó trách hậu kỳ cửu thúc có thể tùy tiện dùng cái bình liền bắt đến quỷ. Tứ mục đạo trưởng nhìn ở trong mắt, trong lòng thoáng qua một tia ảm đạm. A Thịnh, người vào tới môn hạ của ta, chính là cản thi nhất mạch người. Nói thật cho người biết, chúng ta cản thi nhất mạch truyền thừa đô sát thiên thi đại pháp, nhưng thật ra là một bộ phụ trợ cương thi tu luyện đại pháp. Người có lẽ có nghe qua, mấy trăm năm trước, chúng ta cản thi nhất mạch có cao nhân sáng chế luyện thi bí pháp, Cái bí pháp này chính là Đô Sát Thiên Thi Đại Pháp. Cương thi đều là thiên sinh địa dưỡng. Dựa vào bản năng ngưng tụ âm khí, hút máu bái nguyệt, chậm rãi tăng lên, không giống chúng ta tu đạo sĩ. Sáng chế các loại truyền thừa tu luyện công pháp, gia tốc tốc độ tu luyện. Thường thường những cái kia yêu ma quỷ quái mấy chục năm trên trăm năm mới có thể đạt tới cảnh giới. Chúng ta tu sĩ luyện cái vài chục năm liền có thể đạt đến. Đây là xây dựng ở hiện tại thiên địa linh khí yếu ớt tình huống dưới. Mà bộ này Đô Sát Thiên Thi Đại Pháp, chính là cương thi tu luyện công pháp. Bộ này Đô Sát Thiên Thi Đại Pháp, ngưng luyện ra pháp toàn chân văn, đánh vào cương thi thể nội. Có thể tự phát tại cương thi thể nội vận hành, uẩn dưỡng thi mạch, hấp thu ánh trăng, luyện hóa thi khí, lấy càng nhanh chóng hơn độ cùng hiệu xuất tiến giai cao cấp hơn cương thi. Tứ mục đạo trưởng Trăm, mối cảm xúc ngổn ngang nói, còn có loại này thao tác. Hoàng Thịnh con mắt trợn trừng lên, một bộ dáng khiếp sợ. Tứ mục đạo trưởng cười khổ, lại nói, lúc trước vị kia cản thi nhất mạch cao nhân, chính là dựa vào bộ này đại pháp, luyện được 18 cỗ ngân thi, tung hoành thiên hạ. Đáng tiếc, bộ này đại pháp đối với cương thi tu luyện ngược lại là có hiệu quả. Nhưng là đối với cảm ngộ đại đạo quy tắc lại là hiệu quả bình thường. Thật muốn nói đến, hẳn là thuộc về điêu trùng tiểu thuật phạm vi, thuộc về uy lực đặc biệt luyện thi thuật. Chỉ là uy lực của nó thực sự quá cường đại, cho nên cuối cùng vẫn là quy nạp thành trung pháp cấp 1. Trở thành chúng ta cản thi nhất mạch truyền thừa đạo thuật. Lúc trước vị tiền bối kia cao nhân, quá dựa vào ngoại vật, cuối cùng vẫn không có tu thành kim đan, không thể không thọ tận mà chết, không thể không nói cũng là một cái bi ai. A Thịnh, ta vừa cùng ngươi sư bá thảo luận qua, thiên tư của ngươi phi phàm, để ngươi chỉ tu chúng ta cản thi nhất mạch Đô Sát Thiên Thi Đại Pháp, đối với ngươi là một loại thiên đại lãng phí. Cho nên ta và ngươi sư bá quyết định, đem chúng ta hai mạch truyền thừa đạo thuật đều dạy bảo cho ngươi. Cụ thể tu luyện như thế nào? Lựa chọn cái kia cửa tu luyện, cứ giao cho chính ngươi lựa chọn đi. Tứ mục đạo trưởng cảm khái nói. Cửu thúc cũng lẳng lặng nhìn về phía Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh nội tâm đột nhiên dâng lên một trận không hiểu cảm động. Hốc mắt có chút ướt át. Hắn bỗng nhiên quỳ xuống. Tạ ơn sư phó. Sư bá tái tạo tri ân. Tứ mục đạo trưởng cùng cửu thúc đều là vui mừng nhìn xem Hoàng Thịnh. Tứ mục đạo trưởng đem Hoàng Thịnh đỡ dậy. Đứng lên đi. Cửu thúc cũng sờ lấy mình biến thành đen rear map. Đạo, A Thịnh, hy vọng ngươi về sau không để cho chúng ta thất vọng. Vâng, sư bá, sư phó, ta cũng sẽ không để cho hai vị thất vọng. Hoàng Thịnh đứng lên lời thề son sắt nói. Ân. Cửu thúc vỗ tay cười to, tứ mục đạo trưởng thì là một mặt kiêu ngạo. Một hồi, Hoàng Thịnh đột nhiên nhớ tới, thế là chủ động lên tiếng hỏi. Sư phó, sư bá, các ngươi nói hai cấp bậc, kia đẳng cấp thứ ba đâu? Tứ mục đạo trưởng cùng cửu thúc hai người đối mặt lắc đầu cười một tiếng. Lần này là cửu thúc giải đáp Hoàng Thịnh nghi vấn. Đẳng cấp thứ ba, được xưng đại đạo hạt giống. Đại đạo hạt giống. Như vậy cao đại thượng danh tự, Hoàng Thịnh nghĩ không ra có thể lấy loại này danh tự mệnh danh công pháp muốn bao nhiêu a lợi hại. Không sai, đại đạo hạt giống. Đại đạo hạt giống không phải công pháp. Cửu thúc một câu liền đem Hoàng Thịnh mình phỏng đoán đánh. Nát, đại đạo hạt giống là thiên sư cấp bậc thậm chí càng cao hơn một cấp chân tiên. Từ tự thân nguyên thần chỗ sâu bóc ra đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ. Có cái này đoàn cảm ngộ dung nhập tự thân, chẳng khác nào đem bóc ra người lĩnh ngộ đại đạo quy tắc rõ ràng hiện ra. Có thể để cho bị dung nhập người tùy tiện tu luyện ra đủ loại tương ứng pháp toàn chân văn. Cũng còn có đủ loại năng lực khó tin. Chỉ là, thiên sư đã rất nhiều năm chưa từng nghe nói qua, chớ nói chi là cao cấp hơn chân tiên. Đại đạo hạt giống, đã nhanh có ngàn năm chưa từng nghe nói tới. Cửu thúc thở dài một hơi nói, tựa hồ là đang cảm thán đại đạo hạt giống tàn lụi, lại tựa hồ là đang cảm thán tu luyện gian khổ, những này thủy nguyệt kính hoa đồ vật, A Thịnh cũng đừng có suy nghĩ lung tung, cước đạp thực địa mới là trọng yếu nhất. Tứ mục đạo trưởng lại giáo huấn. Hoàng Thịnh, a, một tiếng trả lời. Sau đó trong mắt tinh quang lóe lên, lại có chút không kịp chờ đợi nói. Kia sư phó, sư bá, lúc nào có thể dạy ta những này đạo thuật? Tứ mục đạo trưởng nhịn không được nhéo một cái Hoàng Thịnh khuôn mặt. Gấp cái gì mà gấp, cương thi đều không thu phục. Mà lại, tối thiểu nhất muốn chờ ngươi hoàn toàn khôi phục linh lực, lại mở thức hải, chính thức tiến giai trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện. Hoàng Thịnh xoa bóp đau khuôn mặt yên lặng, không nói. Đúng vậy a, a Thịnh, dục tốc bất đạt, từ từ sẽ đến. Cửu thúc cũng cười nói. Vâng, sư bá, sư phó. Hoàng Thịnh đành phải thất vọng nói. Tốt, sắc trời không muộn, trưởng trấn chiêu đãi chúng ta ăn cơm. Chúng ta đi xuống đi. Cửu thúc đi ở phía trước, nói, đi vào dưới lầu, liền thấy bên bàn cơm bên trên. Ma ma địa một tay móc lấy đầu ngón chân, một tay nắm lấy đùi gà đang ăn, thỉnh thoảng còn dùng tay móc cất mũi, tiện tay bắn ra bay. Châu Châu bưng cơm trắng bát có chút buồn nôn nhìn xem, không hề động đũa. Một bên khác, ma ma địa một cái đồ đệ, A Cường ngược lại là quen thuộc sư phụ hắn không vệ sinh. Kẹp lấy mấy ngụm lớn đồ ăn đặt ở mình trong chén, miệng lớn đào lấy ăn. Mà A Cường đối diện, ma ma địa một cái khác đệ tử, trên cổ tay đeo băng, nhưng thủy chung uể oải suy sụp, một cái cơm đều ăn không vô, mở to mắt quầng thâm, muốn chết không sống mà nhìn xem, một điểm khẩu vị đều không có. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, cửu thúc nhịn không được hừ lạnh một tiếng, liền ngay cả tứ mục đạo trưởng cũng sắc mặt khó nhìn lên. Sư thúc, A Cường lúng túng nhìn xem xuống tới cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng bọn hắn. Mà ma ma đĩa, ỷ vào mình sư huynh mặt mũi, lại là một mặt không quan trọng, nhìn thấy bọn hắn, liền nói câu, trò chuyện xong thì thầm, tới dùng cơm đi, không ăn liền bị đã ăn xong. Ma ma đĩa nói chưa dứt lời, nói chuyện cửu thúc bọn hắn liền càng tức giận hơn. Bữa cơm này đồ ăn nói cho cùng, vẫn là trưởng trấn chiêu đãi cửu thúc bọn hắn, mà không phải bị xử bắn ma ma địa sư đồ. Thừa dịp bọn hắn nói chuyện trọng yếu thời điểm, ma ma địa cứ như vậy không lễ phép trước ăn, còn như thế nói lớn không ngượng. Không phải do cửu thúc bọn hắn tức giận, sớm biết lúc trước liền không cứu bọn họ. Một nháy mắt, liền ngay cả tứ mục đạo trưởng trong lòng đều lóe lên ý nghĩ này. Hoàng Thịnh ngược lại là không quan trọng, vừa đến hắn sớm biết ma ma địa đức hạnh. Thứ hai nha, hắn đầy trong đầu đều là những cái kia đại pháp cùng trúc cơ loại hình đồ vật. Đối với những chuyện nhỏ nhặt này liền không để trong lòng. Không ăn, nhìn thấy ngươi liền một điểm khẩu vị đều không có. Cửu thúc nhịn không được mắng. Lão quỷ, nói ta nhìn thấy ngươi liền có khẩu vị đồng dạng. Ma ma địa trong lòng mặc dù có chút xấu hổ, nghe được cửu thúc lời này, ngoài miệng lại không cam lòng yếu thế phản bác trở về. Hừ, cửu thúc càng tức, tràng diện bên trên bầu không khí lập tức liền trở nên trầm muộn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.